Hokage chi tối cường, chương 86, ra thôn tìm Sunet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mưa, lễ tang trên đoàn người xếp hàng tặng hoa Naruto bị Hinata đỡ đi trước, phía trước đứng đồng dạng là một nam một nữ, nữ hồng nhạt tóc, nam cụt một tay, bên kia bả vai còn quấn lấy băng vài, nữ còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Naruto liếc mắt một cái. Naruto không thể hiểu được, cẩu linh, đã thấy ra chút, sinh mệnh cuối cùng đem rồi sẽ trôi đi, nhưng luôn sẽ có mới sinh mệnh đem này ý chí truyền thừa đi xuống. Nữ nhân một tay đỡ nam nhân, một tay vuốt ve bụng nhỏ an ủi nói. Cẩu linh đem hoa đặt ở tam đại di ảnh trước, nhìn chăm chú thật lâu sau nói. Đúng vậy, vô luận là ý chí vẫn là tên họ, đều đem truyền thừa đi xuống. Kia trải qua đâu, nữ nhân cũng đem hoa đặt ở linh vị trước, cũng sẽ truyền thừa đi xuống. Cẩu linh còn sót lại cánh tay lau đi khóe mắt nước mắt. Đi thôi, Long Nhị. Ân, hai người từ nhỏ bị tam đại từ cô nhi viện lựa chọn, huấn luyện sau gia nhập ảnh vệ đội, danh hiệu là tam đại lấy, đồng dạng cũng là tên. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã lại nhiều lần lỡ mất dịp tốt, vốn tưởng rằng cả đời chung đem như thế, thẳng đến ngày nọ nàng bị nhiệm vụ mục tiêu cả ngày tiếng nổ mạnh chấn đến khổ không nói nổi, ở ven đường uống say khi gặp được truyền tin trở về hắn. Naruto đồng dạng buông hoa, ngẩng đầu nhìn ảnh nham trên cái kia chấm đen nhỏ, nhớ tới vừa rồi nghe được nói, tự mình lẩm bẩm. Ý chí cùng tên họ sao? Hinata, ngươi đi về trước đi. Đi đến dưới lầu, Naruto làm Hinata về nhà trước, hắn mau chân đến xem cái kia điểm đen nhỏ. Naruto quân chính ngươi, yên tâm đi, ta không đi loạn. Vậy Naruto quân cẩn thận, nhìn Hinata đi xa bóng dáng, Naruto trực tiếp truyền tống đến ảnh nham. Đại ca, Konohamaru đôi mắt hồng hồng, trên mặt phân không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt. Tiếp tục khóc đi, Naruto xoa xoa Konohamaru đầu tóc, Konohamaru nước mắt ào ra. Qua một hồi lâu Konohamaru miễn cưỡng mỉm cười. Đại ca ta không có việc gì. Konohamaru là cái kiên cường hài tử trong nguyên tác ở tam đại lễ tang ngày hôm sau liền cười cùng thái tử nói phải vì thôn trùng kiên hỗ trợ, tuy rằng cũng có bi thương, nhưng đứa nhỏ này xem đặc biệt khai. Thật không có việc gì. Ân, lại khóc trong chốc lát đi. Wa, Konohamaru lại trào nước mắt. Naruto thật sự là sẽ không an ủi người, cho nên loại sự tình này chỉ có thể dùng loại này ngốc phương pháp giải quyết. Làm hắn khóc khóc ra tới sẽ so nghẹn trong lòng cường. Một lúc lâu sau, Konohamaru rốt cuộc không khóc. Đại ca, lúc này thật không có việc gì. Hai con mắt sưng hồng. Naruto lấy ra khối băng, dùng vải bọc đập vỡ đá. Trừ một chút đi, cảm ơn đại ca ta có phải hay không thực mất mặt? Konohamaru hỏi, không mất mặt, ai khi còn nhỏ đều đã khóc, chính là gia gia đã từng nói cho ta gặp được việc bất lợi phải kiên cường, dũng cảm đối mặt. Naruto lại xoa xoa Konohamaru tóc, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ học được này đó. Thật sự sao, Konohamaru? Iruka thanh âm từ nơi xa truyền đến, hắn vừa rồi xem ảnh nham trên kia hai bóng người cảm giác quen mắt, chạy tới gần vừa thấy quả nhiên là này hai người. Naruto cảm giác Iruka thật là cái cứu tinh, chính mình đang lo miệng độn không từ, gạch không thể dùng đâu. Iruka lão sư, Konohamaru giao cho ngươi, ta đi trước. Naruto nhớ rõ Iruka miệng độn cũng rất lợi hại. Ân, Naruto trực tiếp truyền tống đến mép giường, phí nửa ngày kính mới đem quần áo cởi nằm xuống. Bên kia Iruka bắt đầu miệng độn, Konohamaru kỳ thật tam đại đại nhân hắn. Iruka lão sư ta không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Konohamaru đem đắp ở đôi mắt băng thay đổi một mặt, ra ra tuy rằng không còn nữa, nhưng vẫn như cũ có người ở quan tâm chính mình phải kiên cường, không thể làm cho bọn họ thất vọng. Iruka không hiểu ra sao, Naruto cùng đứa nhỏ này nói gì. Lại trải qua một buổi trưa thêm cả đêm khôi phục, Naruto thân thể cuối cùng là khôi phục không sai biệt lắm. Ăn qua cơm sáng, Naruto đi vào rừng cây nhỏ bắt đầu tu luyện. Vừa muốn bắt đầu chạy, liền nhìn đến Sasuke tới. Sao ngươi lại tới đây? Naruto kinh ngạc nói, ngươi không phải hẳn là đi tìm Kakashi đi sao? Làm sao vậy? Sasuke nghi hoặc nói, không có việc gì. Nga, Naruto buổi sáng không luyện nhẫn thuật, hôm nay cả ngày kế hoạch đều là rèn luyện thân thể. Tuy rằng khôi phục lực cường, nhưng kinh mạch vẫn là không tốt hoàn toàn, còn muốn lại dưỡng dưỡng, dự tính đêm nay ngủ một giấc liền không sai biệt lắm. Buổi tối về đến nhà, vừa muốn nằm xuống, liền nhìn đến Jiraiya đứng ở cửa sổ. Háo sắc lão nhân, ngươi hơn phân nửa đêm qua nhà ta làm gì? Naruto, sáng mai cùng ta ra thôn một chuyến. Jiraiya đỡ cửa sổ nói. Làm gì, đừng nói nhiều, sáng mai cửa thôn thấy. Jiraiya nháy mắt thân đi rồi. Naruto biết Jiraiya ý đồ đến, đem chính mình mang tránh quyền lợi chân không kỳ Konoha, rời xa Danzo, đồng thời đem Sonet tìm trở về tiếp nhận hỏa ảnh vị trí. Biết về biết nhưng ngươi có thể hay không đừng hơn nửa đêm bò cửa sổ nói, nếu không phải ta đem tủ che lên, lão bà của ta đã bị ngươi xem hết được chứ. Sáng sớm hôm sau, Naruto ở Vega ra cửa sau cùng rừng cây nhỏ để lại tờ giấy liền cùng Jiraiya xuất phát đi tìm trong truyền thuyết dê béo. Sonet, sơ đại hỏa ảnh cháu gái Konoha tam nhẫn chi nhất yêu thích đánh bạc trừ bỏ gặp được trọng đại biến cố, đó chính là cứ đánh bạc chắc chắn sẽ thua. Nhất khủng bố chính là này trước ngực treo vận rủi vòng cổ, đưa ai ai chết nguyên tắc thái tử nếu không phải vai chính mệnh cứng, cơ bản cũng treo. Nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, hai người đi rất chậm, Naruto uống lên vài bình nước đá mới đi đến một cái trấn nhỏ. Naruto dọc theo đường đi đều suy nghĩ gặp được Itachi cùng Kisame rốt cuộc làm sao bây giờ. Đầu tiên Jiraiya là khẳng định không thể làm hắn cùng tiểu tỷ tỷ chạy. Chỉ cần Jiraiya ở, vậy không nhiều lắm sinh tồn áp lực. Dư lại, liền xem như thế nào chơi. Trấn nhỏ trước đại môn, Naruto không chờ đi vào, liền nghe được phía sau một trận động tĩnh. Vừa quay đầu lại, liền thấy Sasuke chạy như bay mà đến. Uchiha Itachi ở đâu? Sasuke thở hồng hộc nói. Naruto vẻ mặt mộng bức huynh đệ, ngươi như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Cách chương.